Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, ma nữ truyền thừa. Phía trên chiến trường bao la, đếm không hết tu giả ngút trời mà đến, họ là ngăn trở Nguyệt Trung Thu đám người đường đi, muốn bắt bọn họ, hoặc là luôn mồm muốn bảo vệ bạch y nữ tử người. Nguyệt Trung Thu không phải là không có tham dự qua chiến trường huyết sát. Vì vậy, loại tràng diện này với hắn mà nói mặc dù rung động, nhưng cũng lại không xa lạ gì. Trên chiến trường, không có tuyệt đối đúng và sai. Hai chữ có thể khái quát, quét ngang dựng lên, ai cũng muốn làm cái kia, dựng thẳng, lấy người. Cho nên, sát phạt ắt không thể thiếu, tuyệt không thể lòng dạ đàn bà, càng không thể nhân từ nương tay. Xoẹt, Nguyệt Trung Thu động, một bước trăm dặm, trong hai con ngươi dị tượng khủng bố, luân hồi kiếp quang nổ bắn mà ra. Oanh, chỉ là trong nháy mắt, thiên khung liền nổ tung, liền hư không đều lâm vào cho bụi, một chút tu vi yếu hơn người liền kêu thảm cũng không kịp. Trực tiếp biến thành từng đoàn cho bụi, coi như có thể kháng trụ luân hồi chi lực cường giả, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng, thậm chí có một chút thực lực không kém tại Nguyệt Trung Thu người. Trực tiếp bị lột một thân tu vi, biến thành một đứa bé con, trực tiếp rơi xuống, trực tiếp bị dẫm thành một bãi thịt nát. Đi, Nguyệt Trung Thu giống to. Lại trước mở đường, mặc dù hắn không muốn cuốn vào trận chiến đấu này, nhưng bây giờ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có sáng sớm giết ra khỏi trùng vây. Thật là khủng khiếp luân hồi chi lực, mọi người cẩn thận, đếm không hết tu giả, chỉ có số ít tu vi vượt qua Nguyệt Trung Thu rất nhiều. Bọn họ thụ ảnh hưởng rất nhỏ, mà tuyệt đại đa số người giống như là phía dưới như sủi cảo ở rơi xuống, chỉ là xem ai chống đỡ thời gian dài hơn một điểm mà thôi. Đám người kinh hãi, không người nào dám tới gần hai đạo kia Eternity kiếp quang. Sợ lâm vào luân hồi, vây khốn hắn, có người giống to, Nguyệt Trung Thu lớn tiếng dọa người, nhưng dù sao chỉ là một cái niết bàn đệ nhị biến thanh niên, còn không đủ để bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại pháp bảo, đạo khí đằng không, trói buộc thiên địa, chặn lại Nguyệt Trung Thu đám người đường đi. Công chúa, vị công tử này, chúng ta giúp đỡ bọn ngươi giết ra một đường máu. Đột nhiên, phía sau có người hô to. Oanh, một tôn đại đỉnh hoành không? Đây là đất chết hoàng triều thánh khí, bị đám người khống chế, muốn cưỡng ép oanh ra một con đường để Nguyệt Trung Thu cùng bạch y nữ tử bỏ chạy. Đại đỉnh hoành không, trong đó vang lên ầm ầm, liên miên phù văn huy sái mà ra, thiên khung lại băng diệt, cả thiên không bên trong treo cao liệt dương đều đã mất đi hào quang. Lưu nàng lại, các ngươi còn có một đầu sinh lộ, bằng không các ngươi tất cả đều muốn chết. Cùng một thời gian, phe địch kim trung lên không, chặn lại đại đỉnh uy áp, bằng không, tất cả mọi người muốn chết ở thánh khí phía dưới. Ngươi là một cái công chúa mà thôi, bọn họ tại sao phải bắt ngươi? Nguyệt Trung Thu nghi hoặc, nhìn lướt qua bạch y nữ tử, không hiểu hỏi, nơi đây tu giả số lượng, không nói dốc hết quốc lực một trận chiến cũng không xê xích gì nhiều. Loại đẳng cấp này đại chiến, một cái công chúa có tác dụng gì? Hắn thực sự không minh bạch, vì vậy, hắn cho rằng ở trong đó tất nhiên có chút không muốn người biết sự tình. Lớn mật, đây là chúng ta, có một lão già gặp Nguyệt Trung Thu đối công chúa không có chút nào kính ý. Trực tiếp hét lớn, bất quá, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị công chúa đưa tay ngăn trở. Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Bạch y nữ tử không quan trọng cười nói. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, nhìn thoáng qua vừa rồi quát lớn hắn lão nhân. Oanh, hai kiện thánh khí rằng co, ai cũng không dám tùy tiện phát động công kích. Bằng không, hai bên tử thương tuyệt đối phi thường thảm trọng. Vì vậy, Nguyệt Trung Thu không chút do dự sách ra bản thân món kia không thiếu sót thánh khí. Chỉ một thoáng, dạng mây đỏ che trời, che giấu liệt dương quang mang, một đầu che khuất bầu trời hỏa phượng ẩn hiện, vắt ngang ở đầy trời dạng mây đỏ bên trong, hừng ngực xích hỏa ngập trời, tránh ra một con đường, ta chỉ nghĩ rời đi mà thôi. Hạng tự nhiên không nghĩ trì hoãn thời gian, đối phương cường giả rõ ràng so đất chết một phương nhiều. Nếu là bị dây dưa tiếp, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Ngươi có thể rời đi, nhưng nàng không thể đi. Phe địch chấn kinh, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu một thanh niên vừa ra tay chính là thánh khí. Không nói trước thánh khí lực uy hiếp, chính là Nguyệt Trung Thu thân phận đều đáng giá nghiêm túc cân nhắc một phen. Dù sao, cũng không phải người nào đều có thể cầm được ra thánh khí. Vì vậy, Nguyệt Trung Thu nói chuyện muốn rời khỏi, phe địch tất cả đều đồng ý. Bất quá, điều kiện duy nhất chính là bạch y nữ tử muốn lưu lại. Nếu là ta muốn mang đi nàng đâu? Nguyệt Trung Thu ánh mắt phát lạnh. Bây giờ không phải hắn muốn hay không mang đi đối phương. Càng không phải là vì đại thánh kinh văn. Hắn hiện tại càng muốn biết là nàng này cùng bên hông hắn trên ngọc bội nữ nhân cùng Nguyệt Hoa có quan hệ gì. Cho nên bạch y nữ tử hắn nhất định phải mang đi đối phương. Đây là nước ta cùng đất chết hoàng triều sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Có người mở miệng, đây là một tái lão già, ở phe địch hiển nhiên có được không thấp thân phận, không liên quan gì đến ta, nhưng là nàng cùng ta có liên quan. Nguyệt Trung Thu mở miệng, chỉ bên người bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu biết cái này đồng dạng nói. Nàng đương nhiên không biết Nguyệt Trung Thu dụng ý thực sự. Chẳng qua là khi đối phương là vì cái kia một bộ đại thánh kinh văn. Không biết công tử là vị nào thế gia đệ tử. Phe địch có người hỏi. Có cái gì tốt hỏi. Hắn xem xét cũng là vì nàng này trên người bí mật mà đến. Phe địch có người mở miệng. Phi thường không kiên nhẫn. Nếu là Nguyệt Trung Thu không phải lại một kiện thánh khí hộ thân. Chỉ sợ hắn đã sớm xông tới. Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại. Quả nhiên có hắn không biết sự tình. Nàng này tuyệt đối không đơn thuần là một cái công chúa đơn giản như vậy. Ta là bối cảnh gì các ngươi không cần biết rõ. Các ngươi chỉ cần nhường đường liền có thể. Nguyệt Trung Thu muốn cố ý dẫn đạo đám người nhiều lời. Ra một ít chuyện. Công tử, ngươi không nên bị nàng này che đậy. Nàng lấy được một cái ma nhân truyền thừa, lúc nào cũng có thể nhập ma. Chúng ta là vì thương sinh đại kế. Phe địch đám người sắc mặt lập tức lạnh lạnh xuống. Nhiều một kiện thánh khí, đối bọn hắn bây giờ chiến trường là có ảnh hưởng, nhưng dao động không được căn bản. Trong đó một tái lão giả râu tóc bạc trắng mở miệng, chậm rãi nói, người này ở phe địch có tuyệt đối địa vị. Nguyệt Trung Thu tận mắt thấy chính là người này sử dụng thánh khí. Ma nhân, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, nhìn một chút bên người bạch y nữ tử. Hơn nữa, nàng ma công đã sơ thành, khởi tử hoàn sinh, nàng căn bản không thuộc về thời đại này. Ngươi đưa nàng giao ra, vẫn là rất sớm rời đi thì tốt hơn. Còn một người khác mở miệng, bình tĩnh nói, Nguyệt Trung Thu giật mình. Hắn lúc trước phán đoán cũng không sai, nàng này quả nhiên không thuộc về thời đại này. Đáng tiếc, hắn không thể hỏi nhiều, bởi vì hắn biết rõ, đối phương đang kéo dài thời gian. Đừng nói đại nghĩa lẫm nhiên, vì thương sinh đại kế, không bằng nói các người ngấp nghé năm đó ta lấy được tạo hóa. Bạch y nữ tử đột nhiên ác liệt, lạnh lùng nói, người đừng ngậm máu phun người. Ý đồ chuyển di ánh mắt, phe địch đám người giận dữ, tất cả đều quát lớn, Nguyệt Trung Thu nhưng trong lòng rất chấn động, chiếm được một đời ma nữ một ít truyền thừa, thế hệ này mấy ma nữ ngón tay là ai? Chẳng lẽ chính là nàng này bên hông đeo trên ngọc bội nữ tử? Còn có, bạch y nữ tử rốt cuộc là thuộc về thời đại nào? Vì sao lại phục sinh? Tất cả những thứ này rất đáng được cân nhắc. Nhưng, hiện tại nhất định là khẳng định không được. Tránh ra, đúng lúc này, Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng. Trong vòm trời hỏa phượng triệt để khôi phục, uy áp thiên địa, làm đối phương tuy có người đều cảm nhận được một cổ kinh khủng cảm giác áp bách. Giống như là thần hồn muốn bị trấn áp ép diệt một dạng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.